Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1238, chương 1239, Cô tịch chi thành. Ngàn dặm rộng lớn Nam Cương, đều là tại bình trong cốc. Tòa này xa xôi thành thị cùng Nam Cương ở giữa chỉ có cách nhau một đường. Nhưng lại có rất lớn khác biệt. Nam Cương âm trầm, tòa thành thị này lại hết sức sáng tỏ. Sở Phong ta cảm giác có chút âm u. Chúng ta thật không đợi được triệt để hừng đông lại đi vào sao? Hạ Nguyệt Giao có chút kinh hồn bạt vía. Không dùng, chúng ta bây giờ thì đi vào. Sở Phong lắc đầu, mang theo Hạ Nguyệt Giao một bước bước vào Nam Cương khu vực. Chỗ lấy không chờ trời sáng, là bởi vì Nam Cương bên trong có rất nhiều chuyện quỷ dị. Mặc kệ ban ngày ban đêm đều sẽ xuất hiện, chờ hay không chờ căn vốn thì không hề khác gì nhau a. Mà lại, liền xem như triệt để hừng đông, Nam Cương cũng vẫn là cái này quỷ bộ dáng, căn bản sẽ không biến. Chính là bởi vì nguyên nhân này, Nam Cương chi bên trong võ giả đặc biệt thiếu, loại kia thiên môn nghề nghiệp lại không hiếm thấy. Cái quỷ gì vu, pháp sư loại hình, đều có thể hội ở loại địa phương này xuất hiện. Tiến Nam Cương cương vực, Sở Phong liền lấy ra tấm bản đồ kia. Cũng không biết Ngọc Y Môn là từ chỗ nào lấy tới tấm bản đồ này. Phía trên đánh dấu lấy rất nhiều nguy hiểm địa phương. Tuyệt đối không thể đặt chân. Thông hướng mục đích, chỉ có một con đường. Sở Phong cùng Hạ Nguyệt Giao tiến lên trăm dặm. Cái này mới nhìn đến nơi xa một tòa bị âm ảnh bao phủ thành thị. Cô tịch chi thành, quả nhiên giống như danh tự. Hoang tàn vắng vẻ, Sở Phong chính mình cũng cảm giác tâm lý có chút xúc động. Nơi này nhìn qua thật sự là có chút quỷ dị. Cùng quỷ trong phim tràng cảnh không sai biệt lắm. Sở Phong ta có chút sợ hãi. Hạ Nguyệt Giao lôi kéo Sở Phong cánh tay. Không ngừng hướng về bốn phía xem chừng, bị dọa đến run lẩy bẩy. Có ta ở đây, không cần sợ hãi, Sở Phong lạnh nhạt nói. Trên thực tế trong lòng mình cũng có chút run rẩy. Mẹ nó, không phải liền là một tòa thành à? Làm như thế âm u làm gì? Cũng không phải là muốn đập phim ma. So với cái kia nhà ma đáng sợ hơn gấp trăm lần a. Đi vào cô tịch chi thành chỗ cửa thành. Trên cửa thành còn ngồi xổm một đám quả, chính đang ra sức địa kêu, để bầu không khí biến càng khủng bố hơn. Bất quá Sở Phong tâm lại cuối cùng là yên ổn một phần. Liền xem như quả đen cũng là sinh mệnh, dù sao cũng so chim không thèm ị mạnh hơn. Trong mắt người khác vẫn rủi chim, theo Sở Phong lại là dò đường sứ giả. Hắn há miệng thì phát ra vài tiếng chim. Ô nha huynh đệ, tòa thành này chuyện ra sao? À, chỗ này có cái hội người nói chuyện. Một đám quả cũng không biết bao lâu chưa từng gặp qua người. Hiện tại xuất hiện một cái, lại còn hội nói chuyện với chúng. Các ngươi sai, trên thực tế ta không phải người. Ta là thượng thiên phái tới quả đen thần. Chuyên môn tới chỗ này cứu vãn các ngươi. Sở Phong mở miệng hốt ru nói. Có tốt như vậy sứ giả không dùng. Quả thực cũng là tại hư mất của trời a. Chứng minh như thế nào? Chỉ bằng ngươi biết nói chuyện. Một đám quạ đều có chút hồ nghi, hiển nhiên không quá tin tưởng. Sở Phong tùy ý đem chính mình ác ma cánh triển khai. Hai cái cánh màu đen triệt để bọn này quạ đen tin phục. Cảm kích chảy nước mắt, đem cô tịch chi thành hiện trạng nói ra. Nguyên lai, nguyên bản cô tịch chi thành thế nhưng là Nam Cương một tòa thánh thành. Là Nam Cương thần thánh nhất địa phương. So Nam Cương khác khu vực ánh sáng nhiều. Bên trong tụ tập đại lượng võ giả. Nhưng là vài thập niên trước, cô tịch chi thành lại xuất hiện một khỏa thần bí hạt châu. Cái khỏa hạt châu này đem chung quanh chỗ có sinh mệnh thể sinh mệnh lực đều hút sạch. Để cô tịch chi thành biến thành một tòa hoang tàn vắng vẻ âm u chi thành. Bên trong có một hạt châu, hút sạch tòa thành này sinh mệnh tinh khí. đây chính là các ngươi Ngọc Y Môn muốn có được Bảo Châu đi. Sở Phong xoay đầu lại hỏi thăm Hạ Nguyệt Giao. Đúng, cũng là viên này Bảo Châu. Hạ Nguyệt Giao hưng phấn gật đầu. Cái khỏa hạt châu này gọi là Tụ Linh Châu. Tại hình thành trước đó hội hấp thu chung quanh hết thảy năng lượng. Triệt để thành hình về sau mới có thể ổn định lại. Chỉ cần có thể được đến, liền có thể sử dụng bên trong năng lượng, mang chúng ta đi tìm hạt châu kia. Ta lần này đến cũng là giúp các ngươi thu lại hạt châu kia. Sở Phong gật gật đầu, hướng về một đám quạ nói ra. Thượng thiên vậy mà phái tới quạ đen chi thần. Các huynh đệ chúng ta có thể cứu. Một đám quạ líu díu, mười phần phấn khởi. Mấy cái lớn nhất quạ đen từ phía trên bay xuống, mang Sở Phong cùng Hạ Nguyệt Giao đi vào tòa thành này. Ngoài thành nhìn qua mười phần âm u, vào thành quả thực cũng là tiến phim ma điện ảnh. Rất nhiều thứ đều thấy không rõ, làm đến Sở Phong trong lòng có chút run rẩy. Các ngươi làm sao không bay lên đi? Sở Phong hỏi. Bên trong tòa thành này có pháp trận, chúng ta không bay lên được. Liền xem như lớn nhất cường đại võ giả đều không bay lên được. Mấy cái quạ đen giải thích một chút, tiếp tục tiến lên. Sau cùng, bọn họ tại một con sông phía trước dừng lại. Làm sao không đi? Sở Phong hỏi. Quả đen thần đại nhân, con sông này bây giờ bị xưng là Hoàng Tuyền Hà, phía trước tràn ngập hung hiểm, chúng ta chỉ là phổ thông quạ đen, không thể cùng ngươi tiếp tục tiến lên. Các ngươi chỉ cần một mực hướng phía trước đi thì có thể tìm tới hạt châu kia. Quạ đen giải thích xong, liền mang theo một số e ngại, vội vã địa chạy về cổng thành. Chỉ cần có một cái đại khái phương hướng liền đầy đủ. Sở Phong ôm lấy Hạ Nguyệt Giao, một bước dẫm ở trên mặt nước, liền muốn vượt ngang con sông này. Bỗng nhiên, nước sông phía dưới vươn ra một đầu khô cạn cánh tay, bắt lấy Hạ Nguyệt Giao mắt cá chân, muốn đem Hạ Nguyệt Giao kéo vào trong nước sông. Hạ Nguyệt Giao hét lên một tiếng, triệt để mất lý trí. Quả thực dùng hai tay đập cánh tay kia, nhưng là cánh tay kia lại hết sức cứng cỏi, tựa như là cốt thép một dạng, căn bản là đánh không ngừng. Sở Phong lạnh hừ một tiếng, hai mắt hướng về trong nước chừng một cái, cánh tay kia nhất thời thu hồi đi. Là đạo sĩ đại nhân cứu lấy chúng ta. Trong nước truyền đến một số bén nhọn thanh âm, bất quá chỉ có Sở Phong mới có thể nghe đến. Hạ Nguyệt Giao lại nghe không được. Sở Phong biết đây là trong thành thị lưu lại đến thây khô, thậm chí phía trước còn có một số khô lâu. Khô lâu đầu trung tâm có một đoàn ma chơi, nhìn qua âm trầm. Các ngươi muốn đem chúng ta mang xuống, ta tại sao muốn cứu các ngươi? Sở Phong lạnh hừ một tiếng, dùng linh hồn cùng những thứ này quỷ vật giao lưu. Ngay sau đó, những thứ này quỷ vật liền bắt đầu khóc lóc kể lể. Đại nhân, chúng ta đều có chính mình ý thức. Chết nhanh 20 năm, lại chỉ có thể bị vây ở bên trong tòa thành này. Không thể chuyển thế, chỉ cần ngươi có thể cứu chúng ta cái gì đều nghe ngươi. Sở Phong một bên chậm rãi đi, vừa cùng những thứ này quỷ vật giao lưu. Hắn trong lòng cũng là nhất động. Vậy ngươi nói, ta như thế nào mới có thể cứu các ngươi? Sở Phong hỏi. Hồi bẩm đại nhân, chỉ cần ngài có thể thu hồi trong thành viên kia Tụ Linh Châu liền có thể để cho chúng ta tự do. Từng đạo mừng rỡ thanh âm truyền đến. Sở Phong gật gật đầu. Cái này không phải liền là hắn tới nơi đây mục đích sao? Bất quá, Sở Phong vẫn là hỏi một chút. Muốn là ta không cứu các ngươi, các ngươi muốn thế nào? Vậy đại nhân chỉ sợ muốn cùng chúng ta mấy chục ngàn quỷ vật đánh một trận. Sở Phong trong nháy mắt tê cả da đầu. Mẹ trứng, và mấy vạn quỷ vật đánh một trận, tuyệt đối sẽ muốn mạng ra. Lấy Sở Phong hiện tại tu vi thì là chịu chết. Tốt, hiệp nghị đạt thành. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.